Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38, bản tử tước từ trước đến nay lấy đức phục người. Thứ bảy ngục khu, ở vào Lang Yên dãy núi chỗ càng sâu một chút vị trí. Núi đá quái lân càng nhiều, đào ra xích cương thạch tỷ lệ cũng tương đối lớn. Nhốt tại nơi này phạm nhân số lượng không thể so với 68 khu ít, thậm chí càng nhiều hơn một chút. Ngoại trừ có đại hạ hoàng triều phạm nhân bên ngoài, còn có man tộc tù binh. Bọn hắn chí ít đều là đạt đến đỉnh cấp võ binh cảnh giới thực lực. Hai chân hạ xích sắt muốn so chi 68 khu phải lớn hơn một vòng. Không phải là người đem thực lực khó mà tránh thoát đến ra. Ở chỗ này ngục tốt tại Hắc Tinh bang thống trị phía dưới. Ngục trận bảy tên lão đại một trong Hắc Tinh liền ở chỗ này một khu ở trong. Cũng không phải là nói khu thứ bảy so trước đó mặt mấy khu yếu nhược, mà là trước đây mấy khu ngục nô đều không khác mấy. Ngoại trừ thứ nhất cùng khu thứ hai bên ngoài, Hắc Tinh có thể trở thành toàn bộ sơn ngục bảy tên lão đại một trong. Hắn thực lực mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Dương Vũ được đưa tới khu thứ bảy về sau, liền nhìn thấy từng cái eo gấu lưng hổ ngục nô ở chỗ này đào xới. Động tác của bọn hắn không biết muốn so chi 68 khu ngục nô nhanh chóng nhiều ít. Chỉ gặp những cái kia núi đá bị từng khối bị đào đến lăn lộn vẩy ra. Bọn hắn khí lực không thể coi thường. Không ít ngục nô hướng phía Dương Vũ nhìn lại, riêng phần mình đều mang vẻ đăm chiêu, tựa hồ đối với cái này mới tới chim non đều cực kỳ khinh thường. Tiểu tử này nhìn rất non a, cũng không biết sau hoa cửa có hay không bị mở qua. Nếu là không có mở qua, trước hết để cho ta đi thử một chút hương vị như thế nào. Lão hoàng đầu, người kia thiếu răng hàng, đừng đem người ta làm cho sợ hãi. Để cho ta nếm thử tươi lại để cho ngươi cho đi. Các ngươi cẩn thận chút. Cái này chim non được đưa tới chúng ta khu đến, chỉ sợ cũng đầy bụng ý nghĩ xấu mặt hàng. Cũng đừng lật thuyền trong mương. Tại địa bàn của chúng ta, mặc kệ là rồng vẫn là hổ, nếu như không cùng chúng ta vui bên trên vui lên, vậy liền để hắn đi chết đi. Ngoặc kép, những này ngục nô từng cái tính tình biến thái, lại không thiếu chân chính Long Dương chuyện tốt tồn tại, nói chuyện cực kỳ ô mà thôi. Hắn là 68 khu Dương Vũ, cũng là làm thịt Ngô Công, đả thương Lý Phủ Đồ thiếu niên. Về sau các ngươi nhớ kỹ hảo hảo, chiêu cố, hắn mới là. Ngục tốt lộ ra một tia nhe răng cười, lớn tiếng nói một câu về sau liền quay người rời đi. Dương Vũ nhướng mày, quay đầu về ngục tốt nhìn lại, sát cơ trong nháy mắt nổi lên bốn phía. Hắn biết mình được đưa đến cái này khu thứ bảy đến khẳng định không có cái gì kết cục tốt. Thế nhưng là ngục tốt công nhiên bày hắn một đạo, vẫn là để hắn phi thường địa nổi nóng. Thật là Mạnh Hà Lãng hay là Liệt Tử Anh làm chuyện tốt đâu. Dương Vũ siết quả đấm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này có mấy tên ngục nô đối Dương Vũ vây quanh, trên mặt đều là mang theo âm trầm cười lạnh. Tiểu tử là ngươi giết đầu kia đáng thương nhỏ Ngô Công sao? Vậy ngươi nhưng biết hắn là chúng ta Hắc Tinh bang người. Dù chỉ là một nhân vật nhỏ, cũng không tới phiên ngươi bắt lấy hắn a. Dẫn đầu một ngục nô cười tâu toét một ngụm hoàng nha nói. Dương Vũ nhìn một chút cái này hoàng nha ngục nô cùng cái khác ngục nô lộ ra một cái vẻ lấy lòng nói. Mấy vị huynh đệ cũng đừng nghe kia lời đồn. Ta cái này tiểu thân bản này hữu lực khí đi giết người a. Ta bất quá là bị người hãm hại. Mấy vị huynh đệ tha ta một mạng như thế nào? Ha ha, muốn thả ngươi một ngựa cũng không phải không thể. Mau đem quần áo cởi sạch, để chúng ta chúng huynh đệ thay ngươi mở vừa mở sau hoa cửa. Về sau đều là nhà mình huynh đệ, đương nhiên sẽ không lại làm khó ngươi. Hoàng nha ngục nô cười nói. Không tệ, lão hoàng đầu nói là cái này lý. Có khác ngục nô phụ họa nói. Dương Vũ nói, Thật xin lỗi à, ta không có chạy trần chuồng ham mê. Nếu là chư vị có phương diện này ham mê, không ngại hiện trường cho ta biểu diễn biểu diễn, ta cũng tốt tăng một chút kiến thức. Hừ, tại đại gia trước mặt giả ngây giả dại sao? Hoàng Nha Ngục Nô hừ lạnh một tiếng, liền đối với đồng bạn bên cạnh phất phất tay nói, các ngươi ai trước tiên đem hắn cho cởi sạch, hắn sau hoa cửa liền trước cho ai, nhất định phải làm cho hắn muốn trước muốn chết. Để cho ta tới trước, ta đã rất lâu không có mở qua ăn mặn. Một hơi gầy nhỏ một chút Ngục Nô vượt lên trước kêu một tiếng, liền đối với Dương Vũ nhào tới. Động tác của hắn tương đương địa linh mẫn, giống như linh hầu, chớp mắt đã là đến Dương Vũ trước người. Đối Dương Vũ trước ngực liền bắt tới. Một chiêu này bắt, nãy long chảo thủ có thể nói là dùng đến lô hỏa thuần thanh. Mắt thấy một chiêu này liền bắt được Dương Vũ trước ngực thời điểm, Dương Vũ hai tay thì là nhanh như chớp giật chụp vồ tới. Đem đối phương hai tay cổ tay cho nắm vào trong tay sâu kín nói. Ta là nam nhân không phải nữ nhân. Người bắt lộn chỗ, đôi tay này nên phế. Dứt lời, một cỗ khí thế ở trên người hắn mãnh liệt. Hai cổ tay dùng sức. Hai đạo thanh thúy gãy xương thanh âm là xong. Sau đó lại là một đạo giống như mổ heo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoàn toàn phá vỡ cái này thứ bảy ngục khu yên tĩnh. Dương Vũ dịch ra cái này Ngục Nô hai tay. Vùng mạnh đem hắn nặng nề mà quảng bay ra. Nện đến nơi xa cho bụi vẩy ra. Đá vụn cuồn cuộn. Hoàng Nha Ngục Nô liếm liếm đầu lưỡi. Toát ra một cỗ lệ khi nói ra. Quả nhiên không hổ là có thể nhỏ Ngô Công phế bỏ tiểu gia hòa. Lòng bàn tay không đơn giản. Cùng tiến lên đem hắn cầm xuống, thoát hắn quần luân hắn. Nghĩ đến Hắc Tinh cùng các ngươi đều là giống nhau biến thái. Bản tử tước đến làm cho các ngươi triệt để thanh tỉnh một chút mới được. Dương Vũ chủ động nghênh đón tiếp lấy nói. Giờ này khắc này, Dương Vũ thể nội chiến ý nghiêm nghị. Hắn muốn tại cái này khu thứ bảy bên trong đánh ra hắn một phiến thiên địa. Xem ai dám lấn hắn. Nhục hắn, mắng hắn, đánh hắn, giết hắn, hắn liền lấn ai, nhục ai, mắng ai, đánh ai, giết ai. Dương Vũ cảm thấy mình tựa hồ có chút mang thù. Thế nhưng là hắn cũng không phải thánh nhân không phải sao? Dương Vũ đứng như rồng, lưng như rùa, bày biện đỡ chiêu nghênh đón trước xông lên hai tên Ngục Nô. Bọn hắn cũng không cùng Dương Vũ nói nhảm. Trong tay sắt nạy ra vào đầu liền đập tới. Dương Vũ tay mắt lanh lẹ. Một thanh vét được trong đó một cây sắt nạy ra. Đem đối phương hướng một bên chống quá khứ. Hai sắt nạy ra tấn công. Tia lửa tung tóe. Dương Vũ lưng như núi. Hướng phía trước tới gần. Đâm đến một người trong đó thổ huyết bay ra. Một lần nữa chân vẫy đuôi. Đem một người khác đánh cho mặt oai môn bay. Lại có ba tên Ngục Nô tả hữu đinh đến, một người công bên trên, một người đánh chúng, một người khác quấn hạ bàn, phối hợp ăn ý, phải tất yếu để Dương Vũ khó có xoay người cơ hội. Chỉ tiếc, bọn hắn công kích ở trong mắt Dương Vũ trăm ngàn chỗ hở. Như thế nào lại bị thương đến hắn đâu, chỉ gặp hắn lợi dụng trong tay sắt nạy ra vung ra ngoài. Một trận ô vân già thiên chi thế liền đối với bọn hắn cuồng đánh qua. À, theo cái này mấy tên Ngục Nô bị Dương Vũ đánh cho huyết nhục văng tung tóe về sau. Hoàng Nha Ngục Nô dùng mình một cái, xem như triệt để biết tên này nhìn như vô hại thiếu niên lòng bàn tay thật đúng là cứng rắn. Dương Vũ đem sắt nạy ra gánh tại bả vai, nhìn xem lộ ra vẻ sợ hãi Hoàng Nha Ngục Nô cười nói. Không cần sợ hãi, bản tử tước đối với các ngươi loại này tiện nô không có bao nhiêu hứng thú. Dẫn ta đi gặp Hắc Tinh, để cho ta cùng hắn nói một chút đạo lý, xem ai thích hợp hơn đương cái này khu thứ bảy lão đại. Bản tử tước từ trước đến nay lấy đức phục người, nói xong, cũng không đợi Hoàng Nha Ngục Nô trả lời, sắt nạy ra đã là đôi hắn Hoàng Nha quét tới, đem nó đánh cho Hoàng Nha rơi xuống, máu tươi bão táp, đau đến Hoàng Nha ngục nô như mổ heo kêu thảm không thôi. Cái này mấy tên đạt đến cao cấp võ binh cảnh giới ngục nô. Căn bản không có người là Dương Vũ kẻ địch nổi. Dương Vũ khiêng sắt nạy ra liền đi về phía trước. Hắn đã thấy mười mấy tên ngục nô vây quanh. Trong đó không thiếu đạt tới sơ cấp chiến sĩ cảnh giới tồn tại. Tiểu tử coi là thật mình là quá giang long. Tại chúng ta Hắc Tinh bang địa bàn. Cho dù là rồng cũng phải cho ta cuộn lại. Là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Một đạt đến chiến sĩ cấp bậc ngục nô tay nâng lấy một khối ngàn cân nham thạch quát to một tiếng. Liền hướng phía Dương Vũ đập tới. Cao cấp võ binh có được 10 thạch chi lực. Muốn dơ lên ngàn cân chi thạch cũng không khó. Thế nhưng là khó tại đem cái này ngàn cân chi thạch ném ra đi. Không phải là chiến sĩ khó mà làm được. Nham thạch cuồn cuộn. Rơi thế kinh người, để cho ta nghiệm chứng một chút ba lãng toàn liệt trưởng uy lực như thế nào. Dương Vũ tự nói một tiếng, hai mắt như điện, trưởng lực như sấm, đối cái này đập tới nham thạch liền đánh ra. 12 kinh mạch, một đầu kỳ kinh cùng đả thông 45 huyệt khiếu đồng loạt lấp lóe. Huyền khí giống như chạy sông xung kích, du tẩu toàn thân, tận tụ trong tay tâm. Cùng nham thạch đối kích tại một khối. Trong một chớp mắt, nham thạch chia năm xẻ bảy. Cũng tại thời khắc này, rất nhiều ngục nô đồng thời vây quanh. Có nện thạch, có vung nạy ra, càng có đùa nghịch cọc gỗ. Bọn hắn những này ngục nô cũng không giảng cứu cái gì đơn đả độc đấu. Chỉ cần có thể đem người đánh ngã liền coi như là thắng lợi. Từ nhập chiến sĩ cảnh giới về sau. Còn không có thống khoái một trận chiến. Hôm nay liền để cho ta thử một chút cái này khu thứ bảy là có hay không chính là đầm rồng hang hổ. Đi, Dương Vũ nắm chặt lại trong tay mình sắt nạy ra. Vận chuyển thái thượng cửu huyền quyết. Lại kết hợp lấy long quy chấn thủy thung. Phảng phất như cá trong nước. Bảo vũ thương quyết điên cuồng địa nện ra ngoài. Dương Vũ phục địa linh tuyền. Thân thể đạt được một vòng tẩy tủy, ngũ quan cảm ứng không hề tầm thường, rất nhiều công kích trong mắt hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn từ sơ hở xuyên thẳng qua, sắt nạy ra chỗ đến, liền có ngục nô hét lên rồi ngã gục, hiện ra phi phàm sức chiến đấu, lần lượt từng ngục nô bị đánh bại, không chỉ có không để cho cái khác ngục nô e ngại. Ngược lại là càng khơi dậy bọn hắn hung tính, như muốn xé sống Dương Vũ không thể. Dương Vũ cũng không phải là cao thủ thiên hạ vô địch. Tại nhiều người như vậy vây công phía dưới, cũng là bắt đầu gặp nạn bị đánh. Đầu tiên là phía sau lưng bị nện một nạy ra, tiếp lấy lại là bên cạnh vai bị nham thạch đập trúng. Nếu không phải là đã đạt tới huyền khí phù thể phòng ngự một bước này, hắn cũng không phải là đau đến liệt răng đơn giản như vậy. Lôi lệ phong hành, bảo vũ khuynh bồn, Dương Vũ là càng đánh càng thịnh. Bảo vũ thương quyết bị hắn phát huy đến càng phát tinh xảo. Có từng đoàn huyền khí cách nạy ra mà ra. Lực lượng bá đạo đem từng người ngục nô đều phải đầu rơi máu chảy. Nạy ra hạ không một hợp chi tướng. Ở phía xa một ngọn núi phía trên, có một như là to như cột điện nam tử thô lỗ đem một màn này đều thấy thật sự rõ ràng. Hắn cười nhạt tự nói, nếu như tiểu tử này có thể giết tới ở dưới chân núi, ngược lại là có tư cách cùng ta Hắc Tinh một trận chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,